lung đổ lang thang không đích đến, không biết là phải đi đâu. Lát sau nhìn thấy bảng chỉ dẫn đến đường Trần Ninh, anh bẻ lái chuyển hướng, dọc đường ngang qua một cửa hàng tiện lợi, bèn dừng lại, đi vào mua chai bia, rồi lái xe đến nhà hàng số 521 đường Trần Ninh. Căn nhà kiểu Tây này được xây vào năm 1911. Năm cách mạng Tân Hội nổ ra, trải qua hơn trăm năm thế sự vô thường, mất đi chủ nhân, trơ trọi đứng dưới gốc cây ngô đồng như một cô hồn dã quỷ, cảnh tượng thê lương. Tiêu Hoài ngồi trong xe chậm rãi uống bia. Bóng đêm vô tận phủ khắp đất trời, màn đêm tối tăm nhất là lung cảm giác của con người thiếu vững vàng nhất. Anh cô đơn ngồi trong xe, chất lỏng chứa cồn trong suốt trượt qua môi và lưỡi, vị giác lạnh lẽo đầy kích thích kia không dễ chịu chút nào, khiến anh không khỏi nhíu mày. Di động trong túi chợt rung lên, anh nghĩ là tiếng nhắc nhở pin yếu, cụp mắt xuống liền sững sờ, là Lâm Mộc gọi đến. Di động vẫn tiếp tục rung, trong lòng anh thoáng chút chần chừ nhưng vẫn bắt máy. Tín hiệu không tốt lắm, tiếng tạp âm có vẻ là do Lâm Mộc đang di chuyển từ chỗ sang chỗ khác mà ra. Lát sau tạp âm đã biến mất đi, ngữ điệu quen thuộc có chút lo lắng vang lên, rõ ràng từ trong ống nghe. Tiêu Hoài, người đến lấy số khám bệnh có phải là anh không? Anh đang ở đâu? Đã qua rất lâu rồi. Anh hơi khựng lại, hé miệng, không phải là anh. Đầu dây bên kia bỗng trở nên thật yên ắng. Lát sau, giọng nói có chút bối rối vang lên. Có một người đàn ông cùng họ cùng tên lấy sổ khám chữa bệnh. Em tưởng người đó là anh, thật ngại quá. Không sao, em vẫn đang trực hả, vậy tạm biệt nhé. Đợi chút đã. Khi buộc miệng nói ra ba chữ này, có một dòng chảy ngầm dâng lên trên khuôn mặt của anh. Mặt và vành tai nhuốm màu ửng đỏ, giống triệu chứng dị ứng chất cồn, nhưng lại không chỉ là như vậy. Anh mím đôi môi mỏng, khóe miệng vẫn còn đọng lại một chút giọt bia. Lâm Mộc, anh... Cô dường như đã phát giác ra gì đó, khẽ ừ một tiếng. Ngay sau đó, giọng nói mềm mại hạ thấp xuống, như đang dán bên tai của anh thì thầm nói. Tiêu Hoài, có phải là anh đang không vui không? Tiêu Hoài không phủ nhận ngay, bầu không khí tĩnh lặng như tờ, ngoài tiếng hô hấp đều đặn của anh ra, chỉ còn tiếng xào xạc của gió đêm lay động tàn lá ngô đồng. Có lẽ là do tác dụng của hơi men, cảm xúc không tên bị khơi dậy, như một chiếc thuyền dập dềnh khuấy động làn sóng nhỏ ở trên mặt hồ. Ánh mắt tự nhiên quay mặt đi, một tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo, yết hầu trượt lên hạ xuống, mơ hồ đáp không phải. Giọng anh chậm rãi, trầm thấp, Lâm Mộc ở đầu dây bên kia, tuy không nhìn thấy anh, không biết là anh biểu cảm như thế nào, nhưng từ giọng nói này có thể cảm nhận ra được một sự mệt mỏi giấu đầu lòi đuôi. Cô gặng hỏi, anh không sao thật chứ? Nồng độ cồn không cao nhưng mặt anh thoáng chốc đã đỏ bừng, trên trán vào trong mũi lấm tấm mồ hôi, hai cánh môi hé mở hồi lâu vẫn không trả lời được. Sao anh có thể nói ra rằng anh không buồn, chỉ nhớ cô đến mức hồn siêu phách lạc? May mà con người anh khá thông minh, tùy cơ ứng biến thốt ra hai chữ Lâm Mộc. Em nghe, Lâm Mộc. Lâm Mộc ngơ ngác, tưởng rằng tín hiệu không tốt, bèn đến bên cửa sổ ngoài hành lang. Tiêu Hoài, anh có nghe được em nói gì không? Cô gọi anh đến liên tục mấy lần liền, giọng nhẹ nhàng, êm ái, mê hoặc lòng người. Anh suýt thì không kìm nén được kích động mà giãi bày nỗi tương tư. Anh hít thở một hơi thật sâu, nhìn cảnh mây buồn trăng sầu ngoài cửa sổ. Đôi mắt hẹp dài với ánh nhìn sâu lắng, tự như là đố mực lan ra trên trang giấy xuyến, lộ ra vẻ ảm đạm không ai hiểu được. Lâm Mộc, lúc nãy tôi đang lái xe qua đường hầm, em tìm tôi có việc gì vậy? Câu hỏi ở cuối, thái độ điềm tĩnh, ngữ điệu bình thản, Lâm Mộc nhất thời nghẹn lời. Không sai, cô nhìn cái tên Tiêu Hoài xuất hiện trên màn hình gọi số, lại không thấy Tiêu Hoài đến khám, lập tức sốt ruột, vội đi tìm anh. Nhưng tìm được anh rồi sao nữa? Những lời mà Michiko nhục mạ cô còn văng vẳng bên tai. Nhìn từ ngoài vào, cô không so đo chuyện cũ, chủ động gọi điện thoại trước, ân cần hỏi han. Bất luận phân tích từ góc độ nào, đáp án cũng chỉ là một, cô vẫn chưa nguội lòng với anh. Anh hỏi như vậy hẳn là muốn cô biết khó mà lui. Lâm Mộc mím môi, cô giữ cho ngữ khí bình thản. Em gọi điện chỉ muốn xác nhận với anh là có bệnh hay không mà thôi. Nếu là anh vẫn khỏe thì em không quấy rầy anh nữa. Đầu dây bên kia rất yên ắng, không thấy đáp lời. Tay cầm di động của Lâm Mộc từ từ hạ xuống. Ban đêm, nhiệt độ thấp rất nhiều, gió lùa qua cửa sổ xe lạnh, cảm giác hụt hẫng trong lòng lại xua mãi không đi. Cô nhìn phím kết thúc của gọi màu đỏ trên màn hình đăm đăm, không đành lòng ấn xuống, bèn đưa di động bên tai, mối mặt bắt chuyện tiếp. Trên mạng xuất hiện rất nhiều lời công kích với anh có bị ảnh hưởng đến tiêu cực không? Sau cuộc tình cũ phơi bày khắp nơi, lâu rồi cô không để ý tìm kiếm tin tức gì nữa. Cho đến khi là Quan Di nhắc đến tình hình gần đây của Tiêu Hoài, cô mới lên mạng xem thử. Rốt cuộc là rất sốc trước lời lẽ của người chống đối kia. Suy bụng ta xa bụng người, cô đoán chắc là anh đang rất phiền não. Lâm Mộc tức giận rồi nói. Mấy người bình luận kia lập luận hỗn loạn, đẩy lỗ hổng. Nếu Lý Hồng Chương là giặc bán nước, vậy ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng giao thang do Lý Hồng Chương và đời sau sáng lập ra, há chẳng phải là cũng là giặc bán nước sao? Nếu không có cố tiêu chính phủ của anh là Hàn Gian, vậy công bố của anh đứng ra đàm phán, thuyết phục ngân hàng Đức cho chính phủ nhà Thanh vốn tu sửa bày ra con đường sắt Hỗ Ninh, Quảng Cứu, Hồ Hàng Dũng, há chẳng phải là đều là dấu ấn của Hàn Gian ư? Những ngân hàng này, những con đường sắt này đến tận bây giờ vẫn là huyết mạch kinh tế của quốc gia, nên anh cũng không cần phải so đo với những người bình luận trên mạng kia. Họ vô trí ngu xuẩn, sẽ kéo anh xuống ngang hàng với mình, rồi dùng kinh nghiệm mắng chửi người phong phú của mình sẽ đánh bại anh. Lâm Mộc chưa bao giờ nói hơi nhiều như vậy, hơi hụt hơi thở dốc. Cô tạm nghỉ một chút, phát hiện ra đầu dây bên kia đã vẫn im lặng đến mức cả tiếng thở của Tiêu Hoài cũng không nghe thấy được. Tự như là anh vốn không để ý đến cô đang nói những gì. Cảm giác bị người ta ngó lơ thật khó chịu. Tiên Lâm Mộc chợt thắt lại nhưng vẫn phải nói cho hết. Bạn của Quan Di là biên tập của Tiên Đông Phương buổi sáng. Nếu anh cần bài đăng đính chính cá nhân trên báo. Không cần. Anh đột nhiên ngắt lời cô. Cô bất giác cảm thấy mình đúng là lo lắng thái quá rồi, tự chuốc lấy phiền phức. Cô không nói được gì, đang định kết thúc cuộc gọi. Giọng nói của Tiêu Hoài truyền qua ống nghe điện thoại đến tai cô thật rõ ràng. Lâm Mộc gần đây em ổn chứ? Chưa câu thăm hỏi đột ngột, Lâm Mộc im lặng vài giây rồi khẽ cúi đầu. Không ổn. Sao vậy? Nhà hàng kinh doanh không tốt sao? Không chỉ có như vậy, công việc ở bệnh viện không được suôn sẻ hả? Chắc là ảo giác. Tiêu Hoài thế mà lại đang quan tâm cô. Nét mặt của Lâm Mộc không có gì thay đổi, nhưng bàn tay đang rảnh rỗi kia lại không buông tha cho keo dán khe hở ở cạnh dưới khung cửa sổ, cào cào móc móc ngoáy. Hôm nay bệnh viện công bố kết quả thi tuyển sang Việt Nam viện trợ y tế, em không đậu bị rớt lại rồi. Đầu dây bên kia ngạc nhiên rồi hỏi, em đã là vợ sắp cưới của Quý Vân Sung, sao còn muốn đi Việt Nam? Lâm Mộc sửng sốt, vợ sắp cưới? Không không, truyền thông muốn hút người đọc, lúc nào cũng phóng đại nói quá, đừng tin họ. Đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng, như thể cả không khí cũng bị đông cứng lại. Tiêu Hoài đã không ngại nhắc đến Quý Vân Sung, Lâm Mộc cũng không muốn tránh né. Em nghe nói là anh và Quý Vân Sung là bạn bè. Không thấy trả lời, cô cúi gập mặt xuống thì thầm. Xin lỗi, lúc anh còn chưa quen biết em đã biết đến sự tồn tại của anh, dù anh có tin hay là không. Đối với anh, em chỉ thấy tò mò, chưa bao giờ muốn cố ý tiếp cận. Khi đó chưa xảy ra vụ tai nạn xe, cô vào phòng sách của Quý Vân Sung tìm quyển từ điển. Vô hình nhìn thấy Tiêu Hoài trên bìa tạp chí, ngoại hình khôi ngô, tiểu sử xuất chúng. Cô nhất thời tò mò hỏi han vài câu, làm cho Quý Vân Sung nổi cơn ghen, ôm chặt cô từ phía sau. Suốt một thời gian dài, đều lấy chuyện này ra để trêu cô. Về sau, khi gặp được Tiêu Hoài thật sự, cô chợt thấy tự ti. Anh là nhân vật chủ chốt cho khu vực trung tâm, là nhà đầu tư ngân hàng có gia thế hiển hách. Cô chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường đi nhờ xe, là cô chủ nhà thất tình đau khổ. Là một khách du lịch đen đủi, đường đời của cô và anh là hai đường riêng, không song song, không giao nhau. Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, cô chẳng cần tốn sức nào cũng gặp được anh, nghe được giọng nói của anh, nhận được sự quan tâm từ anh. Cô ngây ngô chỉ xem là người quen, không phát giác ra tình cảm của anh dành cho cô đã vượt mức tình bạn từ lâu. Anh chắc chắn là rất nhớ cô mới nói dối chuyến bay bị hoãn, hỏi cô có thời gian gặp nhau hay không. Anh chắc chắn là thật lòng thích cô, mơ trong phòng cấp cứu ồn ào suốt cả đêm, cùng cô vượt qua một đêm bận rộn. Người đàn ông âm thầm bỏ ra tình cảm chân thành là thế, một khi trở mặt sẽ không có cơ hội vãn hồi. Giống như lúc này, chỉ cần anh không bằng lòng, cô sẽ không có chút cơ hội nào để đến gần anh. Những lời châm chọc của Michiko tuy khó nghe nhưng có một câu nói rất đúng. Cô đã từng làm được gì cho Tiêu Hoài? Đúng vậy, cô đã từng làm gì cho Tiêu Hoài? Cũng chưa thể hiện sự ỷ lại và yêu thích dành cho anh một cách trọn vẹn. nên sự việc phát triển đến cục diện bây giờ, cô cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Lâm Mộc cố xoa dịu đi sự chua xót trong lòng. Tiêu Hoài, anh là người đàn ông, mọi mặt đều rất xuất sắc. Em chúc phúc cho anh, mong anh sớm giải quyết được rắc rối trong công việc. Bác sĩ Lâm, tiếng gọi gấp gáp bỗng nhiên vang lên phía sau. Lâm Mộc vội vàng đáp lại tiếng ơi, nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Xin lỗi, em phải quay về làm việc rồi. Nào ngờ anh lại bất ngờ cắt ngang lời cô. Lâm Mộc, giữa chúng ta có hiểu lầm rồi. Tôi có vài lời muốn nói về em, chúng ta có thể gặp nhau được không? Bây giờ sao, em vẫn còn đang trực. Cô tranh thủ thời gian đợi xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến để lén gọi điện thoại cho anh. Ngày mai thì sao? Sáng mai em đã bay đi Munich rồi. Câu trả lời này khiến cho cả hai không hẹn mà cùng im lặng. Bác sĩ Lâm, tiếng hối thúc lại vang lên. Đến ngày mai, Lâm Mộc chuyển di động từ tay phải sang tay trái, thấp giọng rồi nói. Tiêu Hoài, tạm biệt. Cô vội vàng cúp máy, không nghe rõ anh trả lời như thế nào, giống như là đang thương lượng, lại như một lời hẹn. Thái độ nói chuyện này thay đổi 180 độ, không còn lạnh lùng xa cách với cô nữa. Về sau, cô cũng sẽ bay tới Munich một chuyến. Nếu em có thể, chúng ta gặp nhau ở đó. Trong 40 mấy ngày qua, Lâm Mộc nhiều lần qua lại giữa Thượng Hải và Munich. Trong thời gian này, vừa làm tốt nghiệp công việc của mình, vừa phải ứng phó với kỳ thi tuyển qua Việt Nam viện trợ y tế, vừa phải lo cho Quý Vân Sung phục hồi. Bận trong bận ngoài, sứt đầu mẻ chán, gầy đi không ít. Cực khổ vất vả như thế nào cũng không sao, điều đả kích cô thật sự, đó là điểm chuyên môn đứng đầu danh sách, nhưng lại bị cấp trên gạch tên ra khỏi danh sách đoàn viện trợ y tế. Lâm Mộc tìm kiếm trên hỏi rõ sự tình, cấp trên phê bình thường, cô thường xuyên nghỉ phép cho thấy không chuyên tâm với công việc nên không xem xét cử cô đi. Tranh biện không thành, Lâm Mộc vẫn phải tiếp tục làm tốt công việc của mình, sự suốt cả đêm, mệt đến mức đứng cũng không thể ngủ được, nhưng lại không có thế giới nghỉ ngơi, phải tranh thủ thời gian chạy ra sân bay, đón chuyến bay đến Munich. Vừa ngồi xuống, cô nhận được điện thoại của Quan Di. Có người ra giá cao mua lại căn hộ, chỉ cho thời gian 2 ngày để giao nhà. Nói cách khác là Lâm Mộc phải dọn sạch căn nhà này ngay lập tức. Lâm Mộc chờ Quan Di đóng gói đồ đạc rồi, sau đó tức tốc liên hệ với một công ty chuyển nhà, thuê tạm một kho hàng để trữ hành lý. Vậy mà giải quyết xong vấn đề đột xuất này, khẽ thở phào, cô lại nhận được tin nhắn nhắc nợ của ngân hàng. Do không thể nào phân thân, cô buộc phải đóng cửa nhà hàng. Để sau khi ghi danh vào đoàn viện trợ y tế, sẽ chuyên tâm lo liệu chuyện buôn bán. Bây giờ không được viện trợ, bên nhà hàng chỉ có nợ nần không có thu nhập. Cho dù cô đục trong và ngoài, cũng khó mà trả được tiền nợ của tháng này. Lâm Mộc tâm sự ngổn ngang, quên mất lời của Quý Vân Sung dặn. Không gọi điện thoại cho anh trước khi lên máy bay đã tắt máy. Sau khi hạ cánh xong, Lâm Mộc xách hành lý, vội vàng chạy về phía lối ra. Hôm nay Quý Vân Sung tái kiểm tra công thức máu và tốc độ máu lắng. Nếu kết quả kiểm tra bình thường, anh sẽ được xuất viện. Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân của anh cũng nhanh hơn ra khỏi nhà ga sân bay. Bầu trời trong vắt, cô đưa tay chắn ngang tia sáng chói mắt. Nghe thấy tiếng gọi mang theo ý cười, Mộc Mộc. Lâm Mộc nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy Quý Vân Sung giữa dòng người hối hả quay lại. Anh cao lớn, đẹp trai nhưng lại ngồi trên xe lăn nên đặc biệt thu hút sự chú ý. Anh mặc kệ ánh mắt người khác nhìn mình, của những người xung quanh nhìn cô chăm chú. Thấy cô ngơ ngẩn đứng đó, khẽ nhướng mày, nhếch môi nở ra nụ cười rạng rỡ. Lâm Mộc đi về phía của anh. Đợi chút, anh ngăn cô lại. Hai tay chống tay lên vịn xe lăn, nâng nửa thân trên dậy, chân trái duỗi thẳng, chân phải chịu đủ mọi gian khổ cũng chậm rãi được kéo lên, sát nhau đứng vững. Anh bước về phía cô. Anh không phải là người què đúng nghĩa, nhưng chân phải nhấc lên vừa chậm vừa không nhích đi được, nên theo anh thấy như vậy đã là què rồi, tàn phế rồi. Người qua đường thấy như vậy, nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Vẻ quấn bách thoáng qua trên mặt của anh rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Kiên trì dùng đôi chân của mình đi từng bước về phía Lâm Mộc. Lâm Mộc không đành lòng, sải bước về phía anh. Hai người đứng mặt đối mặt với nhau, cô đang định lên tiếng, anh đã vội vã ôm cô vào lòng. Em yêu, có khỏe không? Có nhớ anh không? Ngữ điệu hỏi han thế này rất quen thuộc, sắc mặt của Lâm Mộc khẽ thay đổi khi lại nhìn Quý Vân Sung, ánh mắt có phần phức tạp. Anh không hề phát giác ra, buông cô ra. Em không gọi điện thoại cho anh, di động thì tắt máy. Anh không biết là thời gian nào em hạ cánh. Nhớ ra sân bay Munich dự báo hôm nay có gió mạnh, không không thể nào ngồi yên được nên đã trốn bệnh viện ra đây. Lâm Mộc nhất thời không biết nói gì, chuyến bay hạ cánh muộn hơn thời gian dự kiến rất nhiều, vậy mà anh vẫn một mực ở đây chờ đợi. Nơi này người qua kẻ lại, lỡ như là có phóng viên nhận ra anh thì phải làm sao? Quý Vân Sung hiển nhiên là không hiểu tâm tư của cô, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ dịu dàng. Có đói không? Để anh dẫn đi ăn trưa nhá. Trông em lại gầy đi nhiều rồi đấy, có phải là vì công việc vất vả lắm không? Trước sự quan tâm tận tình, Lâm Mộc không biết nên trả lời như thế nào, đành dìu lấy Quý Vân Sung ngồi xuống xe lăn, vừa đẩy anh ra bãi đổ xe vừa trò chuyện đôi câu. Khi xe chạy vào trên đường lớn, Lâm Mộc cũng kể xong những chuyện đã xảy ra gần đây. Cô nói, chuyện nhà cửa dễ giải quyết, thuê một phòng trọ gần bệnh viện là được rồi. Tiền nợ của nhà hàng thì hơi khó, tạm thời em vẫn chưa biết giải quyết như thế nào. Quý Vân Sung quả quyết rồi nói, anh trả giúp em. Em nói với anh những chuyện này không phải là muốn chia tay xin tiền anh, em sẽ nghĩ cách, chẳng hạn như là vay vốn ngân hàng. Ngân hàng không phải là nhà từ thiện, không có thế chấp, sẽ không có cho em vay đâu. Quý Vân Sung nhướng mày. Em có từng nghe đem quyền kinh doanh của nhà hàng ra thế chấp chưa? Giống như là thế chấp quyền sở hữu. Lâm Mộc mở mịt, Quý Vân Sung lại tiếp lời. Anh lấy một ví dụ, bây giờ em đang thiếu vốn lưu động, nên đem kinh doanh tập thể chế chấp cho anh, vay 1 triệu, cam kết nửa năm sau sẽ trả 1 triệu 2. Nếu không trả được, anh sẽ nắm quyền kinh doanh trong 1 năm. Lâm Mộc muốn nói rồi lại thôi. Quý Vân Sung nhìn thấu tâm tư của cô. Em không nợ gì anh cả. Một khi em không trả nợ đúng hạn, anh có thể nắm quyền kinh doanh của nhà hàng. Nhà hàng của em nằm ở khu trung tâm, là mặt bằng tốt, danh xứng với thực, anh chỉ lời chứ không lỗ. Lâm Mộc không trả lời ngay, nhưng đã nói đến thế chấp quyền sở hữu, cô không khỏi tò mò. Nghe nói Đông Thịnh vì muốn thu mua y dược Trung Tây đã nhiều lần thế chấp quyền sở hữu công ty, có phải là thật tốt không? Em theo dõi tin tức về anh hả? Vậy chắc chắn em cũng biết anh là chủ tịch tập đoàn Đông Thịnh, dù là nơi công khai hay là riêng tư, trước khi trả lời bất cứ câu hỏi nào cũng phải suy nghĩ xét đến lợi ích của các cổ đông. Câu trả lời cao ngạo làm cho Lâm Mộc nghẹn lời. Còn cô muốn hỏi chuyện khác nhưng chỉ có thể nuốt hết vào trong. Quý Vân Sung nhìn cô trong một lúc không nói thêm được gì nữa. Anh có đôi mắt biết nói, ví như lúc này đôi mắt sâu thẳm kia sáng hơn bình thường rất nhiều, ánh mắt như ngọn đuốc, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Lâm Mộc hỏi, sao vậy? Ngữ khí của anh trở lạnh. Em khá là đơn thuần, đừng dễ dàng tin tưởng những lời đồn thổi bên ngoài. Có một số tổ chức hoặc ngân hàng đầu tư vì lợi ích không thể cho người khác biết, thi thoảng lại tung tin đồn giả, muốn hại anh, hại Đông Thịnh. Cô ngoan ngoãn gật đầu nói một câu, vâng. Thấy người yêu mình ngoan ngoãn như vậy, anh không cầm lòng được, đưa tay xoa đầu của cô. Mộc Mộc, tuy lúc nãy em chỉ nói sơ qua, nhưng anh biết việc khiến em không vui, thật sự là bị loại khỏi đội viện trợ y tế. Sự ăn ý khi cùng nhau lớn lên là đây, có những chuyện không cần nhấn mạnh, đối phương vừa nhìn đã là biết ngay. Vì anh mà em bay tới bay lui, ăn không ngon, ngủ không đủ, ngay cả cơ hội trong công việc cũng bị người khác giành mất. Anh thấy rất áy náy, để anh bù đắp cho em có được không? Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, không để em phải vất vả cực nhọc nữa. Những lời này đầy chân thành, chan chứa tình cảm. Lâm Mộc mấp máy môi, muốn nói gì đó lại nhịn xuống. Quý Vân Sung nhìn cô say đắm, đôi tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô tránh đi, anh xoay mặt cô lại, ngón tay lướt qua mày mắt rồi lại dừng lại trên cánh môi mềm mại. Đáy mắt của anh đong đầy tình cảm chân thành, bất giác cúi đầu như muốn chạm trán với mắt của cô. Hơi thở ấm áp gần gần trong gang tấc, nét mặt của cô hơi bối rối. Quý Vân Sung ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nói xong chữ cuối cùng, tình ý miên man lấp đầy trong lồng ngực khiến anh quên đi tất cả, chỉ muốn hôn lấy cô. Ngón tay thon thả trượt trên môi của anh như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh toát từ đầu đến chân. Quý Vân Sung nhìn Lâm Mộc đăm đăm lùi về phía sau. Lâm Mộc rời mắt đi. Cảm ơn ý tốt của anh, em không cần bù đắp gì cả, hơn nữa. Cô ngừng lại một lúc, ngữ khí trở nên kiên định. Hơn nữa đầu gối của anh bị thương là do em mà ra, em có trách nhiệm không thể chối bỏ. Về tình về lý thì anh nên chữa bệnh đi. Quý Vân Sung im lặng, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt của cô, xong nói lạnh lùng đi đôi phần. Em vẫn chỉ xem anh là bệnh nhân. Lâm Mộc không phủ nhận. Quý Vân Sung nhíu mày. Em đã hứa là sẽ cố gắng thích anh, bây giờ lại nuốt lời rồi. Không phải. Lâm Mộc mím môi, khó mà mở lời. Em đã cố gắng rồi, nhưng trong suốt 40 mấy ngày qua, cảm giác em dành cho anh đã không còn nỗi nhớ nhung của ngày xưa, chỉ còn sự lo lắng của bác sĩ dành cho bệnh nhân. Phải, cô vẫn còn tình cảm với anh, chỉ là tiếc rằng tình cảm này vẫn không phải là tình yêu. Em nói rõ ràng là vì anh sắp xuất viện, em thấy mình có thể thành công rút lui nên mới nói lời cự tuyệt anh. Lâm Mộc không thể ngờ được Quý Vân Sung lại nghĩ về mình như vậy, đang muốn giải thích lại nghe anh nói. Mộc Mộc, nếu người đàn ông em thích nói muốn chăm sóc em, chắc chắn là em sẽ không do dự mà gật đầu ưng thuận. Chúng ta đã yêu nhau 10 năm, tình cảm 10 năm lại không bằng 2 tháng chung đụng ngắn ngủi của em và người đàn ông đó. Em tự hỏi lại lòng mình đi, giả sử người bị tai nạn đánh mất sức khỏe là em, liệu có thể giống anh không oán không giận, hết lòng hết dạ mà yêu em hay không? Vụ tai nạn là vết thương mang theo Lâm Mộc suốt đời, suýt nữa là cô đã không có cách nào mà vùng thoát ra khỏi gánh nặng đạo đức. Đối mặt với sự chất vấn của Quý Vân Sung, cô bỗng nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng vì kích động. May mà lúc này sẽ đã đến bệnh viện, anh không nói tiếp nữa. Trong lúc đợi Quý Vân Sung lấy máu xét nghiệm, Lâm Mộc vào phòng bệnh thu dọn đồ đạc cá nhân. Cô đợi mãi mà không thấy Quý Vân Sung quay trở lại. Cô đến nơi xét nghiệm máu hỏi, được biết là Quý Vân Sung đã ra về lâu rồi. Nhận lấy kết quả xét nghiệm máu từ tay y tá, vừa xem mặt cô liền biến sắc. Cô đi khắp nơi tìm người nhưng không thấy, phòng khám bệnh cũng không thấy, chỉ thiếu là chân lật tung bệnh viện lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đâu cả. Ngay lúc này, Lâm Mộc chợt nhớ ra một chuyện từng xảy ra khi cô còn là bác sĩ thực tập. Một bệnh nhân không chịu nổi sự hành hạ của bệnh tật, nửa đêm từ cửa sổ cầu thang lên tầng thượng của bệnh viện này đã nhảy xuống mất mạng. Lâm Mộc vội vàng vào lối thang bộ của khu bệnh nội trú, leo từng tầng một tìm kiếm. Tóc cô đã rối, lớp trang điểm cũng đã nhòe đi, cả người trông vô cùng chật vật. Khi cô thở hổn hển lên tầng thượng, cánh cửa nhìn ra sân thượng đã bị ai đó mở từ trước. Cô bước vào cánh cửa, nhìn thấy Quý Vân Sung. Anh ngồi trên xe lăn, im lặng nhìn gạch lót sàn trước mũi chân, tiến thêm 1 mét là khoảng không. Lâm Mộc nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy anh từ phía sau. Ở đây gió lớn, chúng ta về thôi. Anh không lên tiếng, nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối lại không ngừng run rẩy. Lâm Mộc không thốt ra lời an ủi nào. Cô là bác sĩ, biết bệnh nhân có bệnh sử nhiễm trùng lặp đi lặp lại như Quý Vân Sung thế này, cần phải theo dõi sát sao. Nhưng bệnh nhân truyền nhiễm có khả năng tồn tại trong cơ thể, nhẹ như là cảm lạnh, viêm họng, viêm nướu, nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây ra viêm khớp, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đề phòng thế nào cũng không phòng được biến chứng thường gặp nhất sau khi phẫu thuật là kết hợp khớp, tái nhiễm trùng. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu của các chuyên gia để ủng hộ tiến hành phẫu thuật cắt chi. Chịu biết bao nhiêu là khổ cực mới hoàn thành phẫu thuật hợp nhất khớp, vì kết quả xét nghiệm máu hiển thị nhiễm khuẩn mà tuyên bố thất bại. Tiếp nhận phẫu thuật hết lần này đến lần khác, từ hy vọng đến thất vọng, rồi đến tuyệt vọng, từ lần này sang lần khác, hành hạ cả cơ thể lẫn tinh thần, khiến cho ý chí của Quý Vân Sung sụp đổ trong nháy mắt. Anh gắng gượng một lúc, cuối cùng vẫn không xoa dịu được nỗi đau, ôm chặt lấy Lâm Mộc, vùi mặt vào hõm vai của cô bật khóc. Anh cứ luôn nghĩ, nếu sau khi xảy ra tai nạn, anh không sống tiếp, có phải là sẽ không cần chịu đựng nhiều đau khổ và dày vò như vậy không? Báo chí viết anh không gì là không thể, nhưng thực tế anh chẳng có gì cả. Không có bố, không có mẹ, không có em, ngay cả chân cũng không giữ được. Mộc Mộc, anh sống là để ném chài tuyệt vọng hết lần này đến lần khác ư? Lâm Mộc sững sờ, bỗng trong vành mắt đỏ ửng. Khi con người chán nản, trung tâm thế giới cũng trở nên ảm đạm tăm tối. Trạng thái của Quý Vân Sung rất tiêu cực, không chịu tiếp nhận trị liệu, kiên quyết chuyển từ bệnh viện về biệt thự, không gặp khách, không nói chuyện, rất ít ăn uống. Thấy anh như vậy, Lâm Mộc không thể yên tâm về nước, đành xin cấp trên nghỉ phép dài hạn. Nhưng năm nay, cô đã xin nghỉ quá nhiều rồi, vượt quá quy định cho phép nên phòng nhân sự không phê duyệt. Nói cách khác, nếu Lâm Mộc quyết định ở lại Munich, chỉ có thể đệ đơn thôi việc ở bệnh viện. Công việc với cô mà nói là sự nghiệp, là mục tiêu theo đuổi. Hơn hết là động lực tinh thần nâng đỡ giúp cô vượt qua giai đoạn suy sụp nhất trong đời. Bây giờ để chăm sóc cho Quý Vân Sung, đành phải từ bỏ công việc, từ bỏ tín ngưỡng duy nhất này. Cả một buổi chiều, cô ở trong phòng sách của Quý Vân Sung, ngồi trước máy tính viết viết xóa xóa viết viết. Trăm mỗi cảm xúc ngổn ngang, trong lòng đầy đắn đo và không đành. Ký ức đã qua như cơn thủy triều bao bọc lấy cô, làm cho cô nhìn thấy bản thân bị máu dồn lên não. đột nhiên đề nghị một chuyến du lịch, nói đi là đi. Nếu năm xưa không ra quyết định sai lầm đó thì đã không liên lụy đến Quý Vân Dung. Nếu không nhất thời mềm lòng gợi ý phẫu thuật kết hợp khớp, đã không để Quý Vân Dung phải trải qua biết bao nhiêu là đau khổ như vậy, vẫn phải đối mặt với khốn cảnh phải cắt chi. Cảm giác tội lỗi đã từ lâu không có lại đè nặng trong lồng ngực. Vết thương đã lành lại bị xé toạc lần nữa. Đau khổ đến tột cùng, cô không nhịn được mà bật khóc. Cô cúi đầu vùi vào khuỷu tay lặng lẽ khóc, khóc như một đứa trẻ vừa nhận lỗi. Mãi cho đến khi Quý Vân Dung đẩy xe lăn vào trong phòng sách, cô mới thoảng thốt ngẩng đầu lên, dùng tay lau nước mắt. Quý Vân Dung im lặng nhìn cô hồi lâu, giơ tay lên gạt đi giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt của cô. Anh xoa đầu cô, xong nói khàn đục cho thấy cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều mệt mỏi rã rời. Em về nước đi. Cô lắc đầu. Về đi. Sau khi quay về, hãy giải thích rõ với người đàn ông mà em yêu. Nói cho đối phương biết rằng em không sang Việt Nam nữa, không đi đâu cả. Sẽ ở bên anh ta cả đời, vĩnh viễn đồng tâm. Còn phần anh đã quen một mình, đối mặt với đau khổ này rồi. Lâu dần rồi cũng quen, cuộc sống chỉ có một chân thôi. Cô sững sờ vài giây, nước mắt tuôn trào, khóc không ngừng được. Anh thức nhếch môi nặn ra một nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Mộc Mộc, anh rất yêu em có biết không? Cổ họng cô không thốt ra được chữ nào, gật đầu, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt trào ra khỏi hốc mắt. Đáy mắt của anh cũng như ngấn lệ. Em có thể hôn anh một lần trước khi về nước không? Đây sẽ là hồi ức cuối cùng của hai ta, hồi ức ngọt ngào. Từ nay về sau, hạnh phúc và niềm vui của em sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa. Trương lời thỉnh cầu khôn núng như vậy, cô không đè nén được cảm xúc hổ thẹn của mình nữa, bật khóc nức nở. Anh đừng nói như vậy, em thấy mình có lỗi với anh, em không về nước đâu, em bằng lòng ở đây với anh, chăm sóc cho anh thật tốt, đợi đến khi nào anh khỏe lại, đợi đến khi nào anh không cần em nữa, em mới về. Còn chưa dứt lời, cô đột nhiên bị anh kéo vào lòng. Anh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đầy nước kia, trái tim trong lồng ngực vừa đau khổ vừa chua xót. Em hãy quên người đàn ông kia đi, gả cho anh có được không? Trải qua biết bao nhiêu là sự vô thường, anh không chuẩn bị hoa tươi lãng mạn, không nói những lời si tình dư thừa nữa, chỉ có lời thỉnh cầu thẳng thắn nhất. Anh chịu đủ cô đơn và đau khổ rồi, muốn cùng em sinh vài đứa con khỏe mạnh, xây dựng một gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc. Nếu em không làm được, hãy rời xa anh để anh tự sinh tự diệt. Thư tử trưng của Lâm Mộc được gửi qua email vào 2 ngày sau. Chủ nhiệm khoa cấp cứu là cấp trên, trực tiếp cũng là thầy hướng dẫn thời sinh viên của Lâm Mộc. Vẫn luôn rất xem trọng cô, lập tức trả lời, nói là sẽ trao đổi với phòng nhân sự xem có thể duyệt thêm vài ngày để nghỉ việc riêng được không. Trong email chủ nhiệm còn nói, em đừng vì chuyện bị bỏ tư cách tham gia viện trợ y tế mà sinh lòng oán hận. Tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói chuyện với viện trưởng giúp em vài câu. Lâm Mộc cảm ơn thầy của mình, tỏ ý ông không cần làm như vậy. Các đồng nghiệp thân thiết khuyên cô quay về làm việc, cô quay đầu khéo léo từ chối. Ngày hôm sau, Tiêu Hoài đã bay đến Munich, liền gửi tin nhắn cho Lâm Mộc. Lâm Mộc, tôi đã đến Munich rồi, khi nào em ra gặp đây? Trong 24 tiếng tiếp theo, anh không nhận được hồi âm. Tuy lịch trình ở Munich của Tiêu Hoài rất bận rộn, nhưng hễ có thời gian rảnh, anh liền gọi điện thoại cho Lâm Mộc. Nhưng đầu dây bên kia lúc nào cũng là giọng máy móc đơn điệu. Thuê bao quý khách vừa gọi. Anh có cảm giác khó nói thành lời, hình như là cô gặp phải chuyện rắc rối gì nên mới không ngó ngàng đến di động. Anh không phải là kiểu người lãng mạn, cũng không tùy tiện xen vào chuyện tình cảm của người khác, nên dù khi rảnh rỗi giữa bộn bề công việc hay thơ thẩn mất tập trung hoặc nhớ đến cô mức khó chợp mắt được, anh cũng không quấy rầy cô nữa. Một tuần sau, cuối cùng anh cũng nhận được hồi âm. Xin lỗi, em không tiện, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Lâm Mộc không gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Quý Vân Dung ngay, mà sau khi gửi thư từ chức đi, cô đã ký một phần hợp đồng thế chấp quyền kinh doanh nhà hàng với anh. Giải quyết xong chuyện này, cô sốc lại tinh thần, toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống của Quý Vân Dung, giúp anh thoát khỏi bóng đen của tâm lý. Sự chăm sóc tận tình của Quý Vân Dung cởi mở hơn nhiều. Anh khôi phục việc ăn uống và nghỉ ngơi, cũng bắt đầu chấp nhận tiêm kháng sinh vào tĩnh mạch, hy vọng thuốc thang sẽ khống chế được triệu chứng nhiễm liên cầu khuẩn trong khớp gấu. Không may là, một tuần sau xét nghiệm một lần nữa, các chỉ số cho thấy kết quả trị liệu của kháng sinh trì hoãn sự phát triển của vi khuẩn chứ không giết chết được vi khuẩn. cảm xúc của Quý Vân Sung càng ngày càng kém, đề nghị đổi bác sĩ. Bác sĩ mới đưa ra phương án điều trị hoàn toàn mới, điều trị bằng kháng sinh kháng khuẩn lâu dài, tức là lợi dụng vi khuẩn có lợi để áp chế đi vi khuẩn có hại, cân bằng hệ vi sinh thái của vật chủ. Long Mộc phản đối phương án này. Đầu tiên, điều trị bằng cách dùng kháng chuẩn để kiểm soát việc nhiễm khuẩn có xuất sắc thành công không đồng nhất. Thứ hai là giả sử thất bại, khả năng làm cho vi khuẩn lây lan trên phạm vi rộng. Vâng thưa các bạn, vừa rồi là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 11 của bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và sau khi lắng nghe xong phần 11 của chuyện này thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.